Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 70, CP già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Vương San bất lực nói với một chút nước mắt. Cô ấy phải thừa nhận rằng Kiều Ninh là một nữ nghệ sĩ thành công trong giới giải trí. Và cũng là một nữ nghệ sĩ được nhiều người yêu thích. Mặc dù biết rằng cô lên hot search, nhưng Kiều Ninh vẫn có một chút tò mò tại sao cô lại lên hot search. Rốt cuộc, cô ở trong đoàn phim Yên Bình và chăm chỉ đóng form cả tháng. Hầu như mỗi ngày đều là hai điểm một tuyến. Ở khách sạn hoặc ở đoàn phim. Ngay khi Kiều Ninh vào Weibo, cô đã bị sốc bởi những hot search. Sốc, sao nữ nổi tiếng thực sự làm tình bên ngoài sau lưng chồng của mình? Tại sao chính cô lại không biết? Kiều Ninh nhấp vào nội dung hàng đầu của hot search. Nó rất đơn giản. Nó chỉ là một bức ảnh. Và không có mô tả nào khác. Bức ảnh là bức ảnh chụp lại chính cô khi Trần Hạo Hiên ôm eo cô vào phòng khách sạn đêm qua. Phần bình luận bên dưới đã bùng nổ. Đột nhiên, có người bình luận, mặt sau của người phụ nữ này trông rất giống Kiều Ninh. Sau đó, phần bình luận lại bùng nổ. Người qua đường một, tôi không hiểu, tôi không hiểu. Trần Hạo Hiên vừa giàu có lại đẹp trai. Tại sao Kiều Ninh lại làm như vậy? Người qua đường 2, CP tôi đánh thật là giả. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Người qua đường 3, tôi thực sự hâm mộ Kiều Ninh quá. Sao dám đội mũ xanh cho Trần Hạo Hiên hay vậy? Trần Hạo Hiên có thể nói là một người kinh doanh huyền thoại ở đất nước Z. Kiều Ninh này lại không sợ chết dám ngả mũ trước Trần Hạo Hiên. Quả là đáng khâm phục. Tất nhiên, người tình của Kiều Ninh cũng rất can đảm. Phụ nữ của Trần Hạo Hiên mà cũng dám ngủ. Chắc chắn tên này thực sự không muốn sống. Người qua đường 4. Nếu tôi có một người chồng giàu có và đẹp trai như Trần Hạo Hiên, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như vậy. Thậm chí còn không muốn ra khỏi nhà. Người qua đường 5. Không có ai thắc mắc tại sao Kiều Ninh lại làm chuyện đó ư. Người qua đường 6. Thích cái mới và ghét cái cũ. Loại chuyện này không phải thường thấy trong giới giải trí sao? Trần Hạo Hiên ghét Kiều Ninh và tách khỏi Kiều Ninh. Kiều Ninh không có tài nguyên. Vì vậy, để tìm tài nguyên thì phải ngủ với một ông chủ nào đó. Người qua đường 7. Chẳng lẽ, người qua đường 7, một mình tôi cho rằng Trần Hạo Hiên không đủ tốt để thỏa mãn Kiều Ninh. Cho nên cô ta mới đi ra ngoài tìm một người đàn ông để thỏa mãn cô ta sao? Ngay khi những bình luận này phát ra, phần bình luận lại bùng nổ. Người qua đường 8, tôi từng có một người bạn là nhân viên của tập đoàn Trần Thị. Trước đây tôi có nghe anh ấy nói rằng ông chủ của họ có vẻ rất thích đàn ông. Người qua đường 9, vì vậy, có khả năng Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên là một cuộc hôn nhân giả tạo. Cuộc hôn nhân này chỉ là để che đậy ảo tưởng rằng Trần Hạo Hiên thích đàn ông. Kiều Ninh ngồi đọc từng bình luận mà không khỏi trợn mắt. Trần Hạo Hiên thấy cô đờ người xem điện thoại thì giật điện thoại cô và đè cô xuống giường. Ngủ, tối qua còn chưa đủ. Anh dậy xem chuyện gì xảy ra rồi này. Nghe vậy, anh nhếch miệng, mặt dày hỏi, tối qua như thế nào? Anh, cô thật sự không nói nổi con người này nữa rồi. Ngay khi Trần Hạo Hiên chuẩn bị cúi đầu hôn xuống, một cuộc gọi gọi tới. Trần Hạo Hiên sững sờ trong một giây. Trong giây phút này, Kiều Ninh đã dễ dàng đẩy Trần Hạo Hiên ra. Cô đã bị anh quăng quật cả đêm qua. Bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức. Giờ lại xảy ra chuyện. Kiều Ninh dĩ nhiên tức giận muốn độn thổ. Việc tốt của anh bị gián đoạn. Trần Hạo Hiên nhìn tên người gọi trên điện thoại di động. Liền muốn giết người. Vào lúc này, Bạch Nghiễn không nhận ra rằng cuộc điện thoại mà anh ta gọi có thể khiến Trần Hạo Hiên nảy sinh ý định giết anh ta. Anh trả lời điện thoại với giọng điệu đầy tức giận. Tốt hơn là cậu nên nói một cái gì đó quan trọng với tôi. Nếu không, tôi sẽ để cho cậu chết một cách thảm nhất. Ngay khi Trần Hạo Hiên nói xong, Bạch Nghiễn có thể cảm thấy anh sắp lột da của mình qua màn hình. Và toàn thân anh ta đang run lên vì sợ hãi. Bạch Nghiễn run rẩy nói. Có tin đồn trên mạng nói tối hôm qua phu nhân ngoại tình. Nghe vậy, cơn giận của Trần Hạo Hiên càng dâng cao. Ai đang nói chuyện vớ vẩn vậy? Ai nghĩ rằng mình đã sống quá lâu mà tung tin đồn khắp nơi. Vợ anh ngoại tình, anh nằm cạnh cô suốt đêm qua. Cái gì mà cô ngoại tình? Không phải một mình anh rõ nhất hay sao? Nó là được đẩy lên hot search. Bạch Nghiễn, cậu không phải đăng chuyện vô nghĩa hay sao? Tối qua không phải anh ta đưa anh và cô về khách sạn sao? Ai tình ý cũng biết trên mạng có tin đồn. Là trợ lý của anh. Anh ta không nên dìm tin đồn xuống mà để chúng lên men lâu như vậy. Cái này cậu cũng không giải quyết được. X, hiện tại tôi nghi ngờ khả năng của cậu. Trần Hạo Hiên lạnh lùng nói. Mặc dù giọng điệu của anh rất hờ hững, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận. Bạch Nghiễn gần đây hiệu quả công việc càng ngày càng thấp. Hiện tại còn không biết giải quyết một chuyện đơn giản như vậy. Anh có nên suy nghĩ về việc đổi một trợ lý khác ngay bây giờ không? Lần sau nếu điều này xảy ra, hãy thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty. Nghe vậy, Bạch Nghiễn dùng mình sợ hãi. Tìm ra những tài khoản nói những lời không hay trên mạng. Hãy gửi một lá thư của luật sư cho từng người trong số họ để họ biết rằng Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Và việc tung tin đồn trên mạng cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nghe vậy, Bạch Nghiễn gật đầu. Anh có muốn tổ chức một cuộc họp báo để giải thích sự thật của vấn đề cho đa số cư dân mạng không? Không cần. Trần Hạo Hiên cảm thấy bất cứ lúc nào cũng phải tổ chức họp báo để làm rõ điều gì đó rất phiền phức. Lãng phí thời gian vào một chuyện không ra gì. Nói rồi, anh lấy điện thoại di động của Kiều Ninh, mở Weibo, viết một đoạn văn bản, đính kèm một bức ảnh cô và anh vừa chụp, trực tiếp đăng lên. Ngay lập tức, Weibo của Trần Hạo Hiên chuyển tiếp bài viết vừa được đăng trên Weibo của cô. Sau khi chuyển tiếp, anh cũng đăng một câu trong phần bình luận. Tôi tin vào vợ tôi và sức hút của mình. Ngay sau đó, tài khoản Weibo chính thức của công ty cũng đã chia sẻ. Cách chương.